như bài con tổ ô giáng xuống phần phật rung động. Đây là tuyệt sát thần trận của tộc Kim Ô. Ngày xưa khi ở Thang Cốc, tộc Kim Ô từng thi triển chí bảo trấn giáo, tám cây cờ hình thành một tòa sát trận thái cổ có thể so sánh với thánh binh, bởi vì là do thánh nhân lưu lại. Đáng tiếc bị thần linh niệm của nhân hoàng hóa sinh cắt đứt toàn bộ, còn nay lá cờ này chính là cờ gãy, tuy rằng bị hủy diệt nhưng vẫn có thần thông vô thượng. Rõ ràng đã có cao thủ tộc Kim Ô đến cứu viện Lục Nha. Tám lá cờ phấp phới bay, Kim Ô bay lên cùng đình ba chấn động, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Tộc Kim Ô muốn giết Diệp Phàm tiêu hao rất nhiều tâm huyết, ngoài trừ đinh ba trong tay Lục Nha còn có một đám cao thủ cầm tổ kỳ đi ra. Hôm nay rút cuộc có tác dụng rồi. Vô dụng thôi, hôm nay người có triệu hồi một kiện thánh binh cũng không sống được nữa đâu. Diệp Phàm ra tay, thần nữ lộ đè xuống. Ta không tin đinh ba thần cùng tổ kỳ hợp nhất còn không trấn áp được một kiện thánh binh của ngươi. Lục Nha trống to, tiềm năng gấp 4 phát tác, toàn thân như đang thiêu đốt, thần lực kinh nhân. Ô sĩ Lưu Kim Đảng cùng 8 cây tổ kỳ đồng thời đánh về phía thần lô. Ầm một tiếng, thiên địa bây giờ dường như chấn động. Lục Nha tiêu đốt tiềm năng của hắn, cầm một thanh bán thánh binh chống đỡ thần nữ lô của Diệp Phàm. Hơn nữa là vô cùng điên cuồng như muốn ngọc đá cùng tan. Chấm dứt thôi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, lúc này hắn không muốn bị thương một chút nào nữa. Sợ bị người ta áp chế, lật tay mở ra, xuất hiện một cái đầu lâu đen như mặt ngọc, trấn áp tới phía trước. Đầu lâu thánh nhân viễn cổ Thái Âm giáo. Mọi người kinh hô, cái đầu lâu sáng bóng như tinh thạch màu đen, lập tức cản trở Kim Ô tổ kỳ không đầy đủ, hóa giải tòa sát trận thái cổ này. Tiếp đó, thần nữ lô đè xuống đinh ba không ngừng rung lên. Lục Nha phun máu, thần thể vỡ vụn từng đoạn, sắp thấy sẽ bị hủy diệt. Ở tận cùng thiên địa, không biết là nơi nào, đây là một thế giới lửa, khắp nơi đều là thiên hỏa, một trong hang động xa xưa tràn ngập tinh hoa thái dương. Ở vùng đất đáng sợ này cũng là nơi một người bế quan. Lúc này vương giả như ma thần kia bỗng dưng mở mắt, trong hang động cổ bắn ra hai tia lửa chớp lóe. Hắn chính là Kim Ô Vương, một tồn tại cực kỳ khủng bố. Người cùng thời đại với hắn đã gần như chết hết, dù là năm đó cũng không có mấy ai đấu lại hắn cả. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại, di tích Nguyên Khư, viên bảo đan ẩn chứa hư ảnh mà Lục Nha nuốt vào lập tức như được tẩm bổ, lại hiện hóa ra vô cùng chân thật. Ta phải xuất quan sao? Kim Bồ Vương tái hiện giữa trận chiến lẩm bẩm, một tay hắn nhấc đình bà càn lại chiều tất sát của thần lô. Trên bầu trời như có 10 mặt trời bùng nổ. Kim Bồ hiện hình chiếu ở vực ngoại. Phàm là người thấy cảnh này đều kinh hãi vô cùng. Phụ thân! Lục Nha kêu to, hắn biết được lần này hiện hình rất khác với lần trước. Phụ thân lúc này có chiến lực hùng mạnh. Lúc này đây, thân thể Kim Ô Vương hiện lên vô cùng rõ ràng. Đó là một người trung niên như ma thần, chỉ đứng đó mà đã có áp lực khiến người ta không thở nổi. Ở trong mắt của hắn, núi sông sụp đổ, năm tháng xoay vần, sao trời tan biến vô cùng tang thương và đáng sợ. Hắn nhấc đình bà đứng giữa hư không, nhẹ nhàng chấn động, sóng to gió lớn như cả mảnh trời phải tan biến. Diệp Phàm tay nâng thần lô, thân thể chấn động dữ dội, lùi ra 20 mấy bước. Giữa mì tầm xuất hiện những vết rách, từng tia máu phun ra rất đáng sợ. Rốt cuộc hắn đứng lại, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời, nhìn về vương giả đáng sợ phía trước. Có chút thú vị đấy. Kim Bồ Vương giọng lạnh băng như tới từ ma thần trong luyện ngục. Thần ta cứng rắn, đạo càng vững hơn. Người muốn chém nát tiền tài của ta là không thể được. Hôm nay dù là ngươi có hiển hóa ra, ta cũng sẽ chém Lục Nha của ngươi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng. Có ta ở đây, ngươi còn có thể chém nó sao? Kim Bồ Vương giọng càng lớn hơn, ù ù vang vọng thiên địa, chấn động mọi người, khí huyết sôi trào. Mặc dù hắn hiện hình chiếu ở vực ngoại, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, không thể là tồn tại như ma thần đương thời. Có người ở đây, ta vẫn chém như thường. Diệp Phàm vô cùng vững chắc mà nói ra. Vậy sao? Kim Bồ Vương hờ hững, như tất cả mọi chuyện trên đời đều không đặt trong lòng. Ầm một tiếng, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hiền hóa vô cùng đáng sợ, tràn ngập ma tính như hải lộ đen. Bên trong đó sao trời rơi xuống. Vào lúc này, hắn phát ra khí thế, có thể nói là vô cùng đáng sợ, như có thể nhìn núi núi lở, nhìn biển biển cạn. Đây là phong phạm của tuyệt đại cao thủ, liếc nhìn khắp đất bằng, lập tức ập núi ập sông. Hắn kết thành một thế với đinh ba, uy áp vô cùng, khiến cho người ta không chịu nổi, cả không nói hắn nhẹ nhàng chấn động. Mi tâm của Diệp Phàm lại xuất hiện vết rách, từng đạo như văn lạc xuất hiện, tờ máu như mạng nhện, hắn sắp như vỡ tan. Tuyệt đại cao thủ, vương giả đại thanh, hắn hiện hình chiếu ở vực ngoài, cũng không ai chống nổi. Diệp Phàm chạy mau! Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tình trong bóng tối hô lên. Không phải chân thần phủ xuống, hôm nay ta chém chắc lục nha. Diệp Phàm kiên quyết nói, thúc đẩy thần nữ lô. Nếu thêm một kiện thánh binh, có lẽ còn có hy vọng, bằng không thì đừng có mơ. Kim Bồ Vương đột nhiên ngậm miệng, bỗng là nhìn về phía kia. Đầu lâu màu đen đang giằng co với đại kỳ tổ ô, đột nhiên bùng lên ánh sáng, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Và lúc này, thời không hỗn loạn, thiên địa chấn động, tự như có mấy món thánh binh đang giao đấu. Trong thiên địa nóng cháy, mọi người nhắm hết cả mắt lại. Nên khi mọi người mở mắt ra, Diệp Phàm tay nâng thần lô, miệng phun máu lùi ra, mi tâm thiếu chút nữa bị đánh xuyên thủng. Ở bên kia, sắc mặt Kim Ô Vương lạnh tới cực điểm, một mảnh xương máu tan ra, cách đó không xa, tự như còn có tiếng thét thê lương quanh quẩn. Lục nhà tan xương nát thịt, hình thần hủy diệt, trong đầu lâu còn ẩn giấu một kiện thánh bình viễn cổ. Kim Ô Vương lạnh lùng vô tình, cũng không nhỉ vì mất đi đứa con này mà lửa giận ngập trời. Mọi người ngây dại, Diệp Phàm thật sự dám ra tay, chém Lục ra ngay trước mặt Kim Ô Vương. Điều ấy khiến ai có thể tin được chứ? Sức mạnh của hắn tại sao có thể lại kinh khủng đến vậy? Tất cả mọi sự xảy ra trước mắt khiến ai ai cũng cảm thấy thật kinh dị, cảm thấy thật không thể nào tin nổi. Bản thân của Diệp Phàm sau khi ra tay xong cảm thấy vô cùng rừng rưng. Đầu lông màu đen sáng bóng lóe ra tia u quang. Đây là một thần vật như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thuộc về thanh nhân Thái Âm năm xưa. Lúc này nó phun ra mây màu, bên trong bốc hơi như có sinh bệnh đang run lên. Chính là nó đột phá phòng ngự của Kim Ô Vương. Tiểu Lục, ngươi làm cho ta thất vọng. Thần chết đạo tan ở cái tuổi này, ta gửi gắm hy vọng rất lớn với ngươi. Thật vô ích. Kim Ô Vương không có đau buồn, càng không rít gào. Hắn rất bình tĩnh như đang nói một chuyện không liên quan tới mình. Thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Nhưng càng là thế, lại càng khiến người ta thấy đáng sợ. Đây là bình tĩnh trước khi bão táp ập tới. Núi cao sụp đổ, trước mắt mà vẫn như không. Kim Bồ toàn bộ 10 vị thái tử đều chết trong tay một người. Vào lúc này, tu sĩ ở chân trời chấn động vô cùng. Lục nhà đã chết, xương máu tiêu tan. Kim Bồ Vương thật sự không có một tia dao động, chỉ nhìn chằm chằm đầu lâu thánh nhân viễn cổ. Những người khác cũng đang suy nghĩ, binh khí truyền đại từ viễn cổ ở trên đời này cơ bản đều có đặc thù có thể đếm rõ ra được. Cuối cùng là món nào đây? Diệp Phàm cười, chỉ dựa vào bí quyết chữ binh đã có thể che giấu hết thảy, tránh thoát mọi người tra xét. Trên thực tế, có rất nhiều bí pháp có thể ẩn nấp bình khí mà không lòi đuôi ra. Cũng như năm đó, khi ở thần thành Bắc Vực, người khắp nơi muốn tới giết thần vương áo trắng, trong đó cao nhất là ám dạ quân vương, mang theo đế bình vô thượng đến. Tới nay vẫn có một vụ chưa giải quyết, không biết là kiện nào. Kim Mộ Vương xoay người đối mặt Diệp Phàm, không nói một lời, trực tiếp ra tay. Trong ánh mắt có trời trăng sụp đổ, núi sông tàn vỡ, có tàng thương vạn năm xoay vần. Khoảnh khắc này, hồng hoang thái cổ hiện ra. Kim Bồ bá chủ thế gian đứng trên đất bằng, tung hoành trời cao. Từng đạo ánh sáng xẹt qua bầu trời. Đó là một loại sát khí đè nén. Cảnh tượng này hóa thành thế giới hữu hình đè ép tới trước. Mặc dù là hình chiếu hiện hình ở vực ngoại, nhưng vẫn có thần thái vương giả vô thượng, căn bản không thể nói bằng lẽ thường. Pháp lực ngập trời, thần năng vô tận. Đây là loại công kích kinh thiên. Mọi người không thể thở nổi. Đại địa hồng hoang thái cổ cùng cảnh tượng Kim Ô ngang trời xuất hiện. Năm người ở chân trời cũng run rẩy. Ở trung tâm, Diệp Phàm tay cầm thần nữ lô, đối mặt với mảnh chiến trường cổ xưa như bị sét đánh, thân thể lùi ra mấy chục bước. Mỗi lần lùi bước, hư không đều sinh ra một mảnh đạo ngân, tiền thai của hắn bị công kích dữ dội, đó là đạo vô hình của vương giả. Kèng một tiếng, Kim Mộ Vương đang chế tạo, thế nhưng chém giết bí cảnh cuối cùng của Diệp Phàm vô tình tàn khốc, hùng mạnh, không thể chống đỡ. Nguyên thần của Diệp Phàm chấn động, người tia hoan vàng xuất hiện. Những vết rạn lan tràn tới tiền thải bên dưới. Đây là tình thế nguy hiểm đáng sợ vô cùng. Nếu tiếp tục như thế, thì hắn sẽ bị chém tiên thai chết tươi, hủy đi đạo cơ trở thành xì ngốc, biến thành một cái xác sống. Diệp Phàm bị thương phun máu, đối mặt với thần vương đại thành hiền hóa hình chiếu ở vực ngoại như một vị ma thần, áp lực khủng bố vô cùng. Mi tâm của hắn đẫm máu, xuất hiện vết máu đáng sợ, lực lượng xâm nhập chém vào đạo cơ khiến cho nguyên thần không ổn định. Đây là đạo nghiền ép. Là thần năng bản nguyên công phạt, không hình không bóng, Diệp Phàm nâng bảo đô, vận chuyển tâm pháp cổ kinh, thân thể bùng lên ánh sáng vàng, hóa thành thánh vực. Ầm một tiếng, một cú cuối cùng, xương cốt của hắn như rã nát, từ khi thân thể thành tựu tới nay, tu luyện đến bước này, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thần thể của ta bị thương ư? Diệp Phàm lẩm bẩm, kẻ có thể sánh với thần vương đại thành quả nhiên đáng sợ, chân thần chưa tới, chỉ dùng đạo niệm công kích

Ở bầu trời xa xôi, 18 chiến thuyền như 18 đám mây bay tới, che phủ bầu trời, hiện ra 18 bóng đen trên mặt đất, khiến lòng người vô cùng áp lực. Đây là chiến thuyền Nhân Vương Điện, chỉ có thể là mấy nhân vật cao quý nhất mới phủ trường như vậy. Thanh âm của Y Khinh Vũ rất nhẹ nhàng, thu hút như thanh âm của tự nhiên. Phía bên kia, Yến Nhất Tịch cũng nhỏ giọng nói, lại có người tới nữa. Mặt biển vô tận như viên bảo thạch, không có tia gợn sóng nào, lẽ ra nguyệt huy sáng lạng, mà lúc này có một cổ đạo quan thật lớn đang bay qua, nó lặng lẽ mà tiến tới vị trí của bọn họ, không biết là người phương nào.